Đỉnh cấp tông sư, chương 1505, C1505, mà là trực tiếp giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự bùng nổ tuyệt đối của sức mạnh thuần túy, cộng thêm quy luật không gian và kiếm ý cảnh giới thăng hoa hậu kỳ, kiếm chuyển động thậm chí còn không nhìn thấy ánh kiếm. Sau đó, trên cổ Triệu Diễm lập tức xuất hiện một vệt máu, chuyện hot, thần hồn cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Trên thực tế, Triệu Diễm cũng không phải là đồ ngốc, tuy rằng hắn ta thì thào khinh thường Tô Minh, nhưng hắn ta hiểu rõ thực lực của bản thân mình, ở đây, so với những người khác thực lực của hắn ta kém hơn một chút, cho nên, sau khi biết được thân phận của Tô Minh, hắn ta đã cẩn thận phòng ngự, cũng như ngưng tụ sức mạnh, nếu như trong nháy mắt đó Tô Minh không ra tay, hắn ta cũng sẽ chủ động ra tay. Trận chiến của những cường giả, có đôi khi cơ hội đầu tiên đặc biệt quan trọng. Nếu đã không rời khỏi sân võ đạo tạo hóa, thì chính là không chết không ngừng, đương nhiên là phải chuẩn bị ra tay trước bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, Tô Minh lại nhanh hơn, Triệu Diễm có được hai loại thiên hòa. Mà điều làm cho hắn ta kiêu ngạo nhất chính là, hắn ta đã sáng tạo ra lồng song hỏa cương. Dùng để phòng ngự, vừa rồi, hắn ta một bên ngưng tụ sức mạnh, một bên phòng ngự, thứ hắn ta dùng lồng song hỏa cương. Lồng song hỏa cương này hấp thu lửa, phối hợp với chân khí, lại lấy võ kỹ luyện thể làm tiêu chuẩn cơ bản, cuối cùng dùng hỏa trận để kết nối lại với nhau. Chiếm được một chiếc lồng song hỏa cương, lực phòng ngự sẽ tăng mạnh. Về cơ bản chính là, cho dù hắn ta không phản kích, vẫn luôn đứng im không nhúc nhích dưới chiếc lồng song hỏa cương kia, cho dù là cường giả cảnh giới bán bộ văn đạo cầm trong tay đạo khí cũng rất khó làm cho hắn ta bị thương nặng. Đáng tiếc, hắn ta gặp phải Tô Minh, đâu chỉ là bị thương nặng, mà là trực tiếp giết chết. Cái phòng ngự cho má gì đó, đối mặt với lực lượng 600 triệu cân phối hợp cùng với kiếm ý cảnh giới thăng hoa hậu kỳ, quả thực là còn yếu ớt hơn cả một tờ giấy. Huống chi còn có sự phối hợp cao siêu của quy luật không gian. Ngay khoảnh khắc Triệu Diễm chết, keng, âm thanh thẩm thấu tận xương vang lên, rồi nổ tung ở trước mặt Tô Minh. Thanh thúy đến mức quỷ dị, khiến cho kẻ khác lạnh thấu tim gan. Âm thanh đó xuất phát từ tiếng va chạm của kim loại. Cách chương.